Ta trở thành tục huyền của Thái tử. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Trung Thu, công chúa của Ô Nhược từ phía Tây đến đôi mắt của cô ấy thật sự có màu xanh đậm, tròn và trong hơn cả những viên đá quý ta yêu thích ta lớn đến ngần này rồi. Vẫn chưa từng nhìn qua một người đẹp đến như vậy. Đáng tiếc là người đẹp như vậy, chỉ trốn ở trong vọng nguyệt các hoàng thượng đặc biệt xây lên, không ra ngoài cũng chẳng cho phép ai vào trong. Ta đã có kinh nghiệm đối phó với Sở Cửu, liền chơi sáo ở dưới tầng các của nàng ấy nửa đêm. Kỹ thuật và giai điệu sáo của ta đều là do Sở Cửu dạy cho, cũng có nổi mấy phần hương vị của vùng Đại Mạc. Chơi đến hết bài thứ ba, nàng ấy liền mở cửa cho ta vào. Ta nhìn thấy nàng ấy lén lau khóe mắt, nói nhớ nhà. Một đêm mất ngủ, nàng ấy kéo tay kể chuyện về phong cảnh đồng tuyết ở Tây Bắc, cảnh đàn cừu túm tụm lại với nhau để giữ ấm trong đêm lạnh. Cảnh mùa hè nằm trên bãi cỏ cao hơn đầu người, ngẩng đầu lên là nhìn thấy bầu trời đầy sao. Tên của nàng ấy rất dài, phát âm cũng là những chữ ta chưa nghe qua bao giờ, học theo cũng không đặng. Nàng ấy cười, nói rằng ta gọi nàng ấy là Khương Vũ cũng được. Nàng ấy lớn hơn ta 3 tuổi, ta liền gọi nàng ấy là Vũ Tỷ Tỷ. Vũ Tỷ Tỷ giải bày hết tâm sự của mình, liền hoạt bát hẳn lên, ngày ngày chạy đến hầu phủ, kéo ta đi cưỡi ngựa. Đối với ta tốt ơi là tốt. Chỉ là một tiểu công chúa vô ưu vô lo trên thảo nguyên như vậy, đến Trung Nguyên làm cái gì? Mẹ ta do dự rất lâu rồi nói với ta rằng bây giờ Ô Ngược đổi vua mới, Vũ Tỷ Tỷ là công chúa nhỏ tuổi nhất của Tân Vương, đưa sang là muốn để tỷ ấy gả cho đương triều thái tử, hòa thân giao hảo. Ta sửng sốt, nhưng hoàng thượng còn chưa lập thái tử mà, mẹ lại như có điều gì che giấu, công chúa còn nhỏ, phải đợi thêm một chút. Ta thấy cũng đúng, Khương Vũ Tỷ Tỷ lớn hơn ta vài tuổi, nhưng vẫn là còn nhỏ, với ngoại hình khí chất của tỷ ấy, sánh vai với bất kỳ hoàng tử nào cũng sẽ rất đẹp đôi. Ta bĩu bĩu môi, nếu là con muốn lấy người mà mình yêu cơ, không cần chàng ấy là thái tử hay không. Kể cả có là kẻ vô danh tiểu tốt, không công thành danh toại, con cũng gả. Mẹ ta ném cho ta một cái nhìn trách móc, nói rằng ai cũng như ta ư. Ta nói ai thì ta không dám chắc, nhưng riêng Khương Vũ Tỷ Tỷ thì ta đảm bảo, tỷ ấy chắc chắn không phải loại người ham danh hám vọng. Mẹ nói ta hâm rồi, tập trung pha trà, không cùng ta nói chuyện nữa. Được một lúc, mẹ lại chú ý đến phản ứng của ta. Nếu thất gia lấy nàng ấy, Đường Nhi cũng vẫn giữ lời nói vừa nãy. Ta ngẫm nghĩ, tưởng tượng ra hình ảnh Khương Vũ Tỷ Tỷ đứng cạnh Tạ Lăng, một người như ánh dương, một người tựa vầng trăng. Thật sự xứng đôi, giống như trong sách nói Kim Phong Ngọc Lộ. Có dịp tương phùng, Kim Phong Ngọc Lộ, gió vàng sương ngọc. Đương nhiên rồi, ta cười mẹ nói thừa. Cách chương.